500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, không tố chất quý nhân tiểu khu. Canh thứ 7, hạt tiết bởi vì không có trên truyền hình quan hệ, tối hôm nay biểu hiện rất ra sức, phát huy đầy đủ không sợ chịu khổ, không sợ bị mệt, chủ động vì nhân dân phục vụ phấn đấu tinh thần, cố gắng để nhân dân hài lòng. Chu Du người này vẫn luôn là loại kia hưng cực mà suy tính cách. Làm việc làm được mọi người đều hài lòng thời điểm liền đánh tới chống lui quân. Lúc này cũng giống như vậy. Ở mọi người đều thoải mái sự tình qua đi. Chu Du liền tiến vào hiền giả thời gian. Ngày hôm nay Chu Du không có ngay lập tức sẽ ngủ thiếp đi. Mà là đột nhiên suy nghĩ lên nhân sinh. Bản chất của sinh mệnh là cái gì? Chu Du nghĩ đi nghĩ lại. Lại đột nhiên sợ sệt lên. Rất nhanh Chu Du chứng vọng tưởng bị hãm hại lại phát động rồi. Dựa vào hạt tuyết nằm xuống lúc nghỉ ngơi. Thuận tay đem thùng rác đồ vật cầm WC. Xả nước sung đi. Không thể có sinh mệnh a. Chu Du đột nhiên cảm giác một trận nghĩ mà sợ. Chính mình dĩ nhiên bận việc lâu như vậy. Mới nghĩ đến chuyện này. Tuy rằng vẫn luôn nghĩ kết hôn tìm lão bà. Nhưng là Chu Du đối với hôn nhân vẫn là mang trong lòng hoảng sợ. Cũng không muốn sớm như vậy kết hôn. Muốn tìm bạn gái cùng không nghĩ nhanh như vậy kết hôn. Ở Chu Du nơi này cũng không mâu thuẫn. Bởi vì Chu Du vẫn luôn là một cái xoắn suýt người. Sau đó vẫn là đeo mũ đi. Không thể tin tưởng người khác nói dược vật. Vạn nhất thật trúng rồi. Vậy ta không coi như cha rồi. Chu Du trong tiềm thức liền không coi Bạch Khánh Tuyết La Thành là người tốt lành gì. Đem nàng sắp xếp tiến công ty. Là bởi vì Chu Du bản thân liền không muốn công ty kia. Hơn nữa công ty hiện nay xem ra cũng không có chuyện gì. Chờ nước nóng bán xong liền gần như không chuyện làm ăn làm. Đến thời điểm chậm rãi liền giải tán được rồi. Lại nói rồi. Trong công ty thật cần người tốt sao? Chu Du chưa từng vào công ty lớn đi làm. Thế nhưng bản năng cảm thấy không để ý nhiều như vậy. Sở dĩ coi như là biết Bạch Khánh Tuyết có chút tao. Cũng không tính được người tốt. Chu Du đối đem nàng sắp xếp tiến công ty làm thư ký sự tình cũng không thèm để ý. Giữa hai người chính là tiêu tiền quan hệ. Hơn nữa cũng không có trái với cái gì pháp luật. Nhưng là Chu Du không nghĩ tới để Bạch Khánh Tuyết làm chính mình hài tử mẹ a. Có một số việc chính là không trải qua nghĩ. Chu Du rất mau trở lại đi nằm ở trên giường. Tuy rằng bên người là một vị da rẻ trắng như tuyết đại mỹ nữ. Nhưng là Chu Du lúc này càng nghĩ càng sợ. Nếu là có hài tử lời nói. Có phải là gia sản liền muốn phân nàng một nửa rồi. Chu Du trái phải ngủ không được. Càng nghĩ càng ngủ không được. Cảm giác suy đi nghĩ lại. Chỉ cần đối phương mang thai rồi. Vậy nàng trên căn bản chính là vô địch rồi. Chu Du đã không tìm được biện pháp khác rồi. Hắn đầu óc đần, thế nhưng trực giác lại nhạy cảm lợi hại. Ở Chu Du trực giác quan niệm bên trong, Bạch Khánh Tuyết là tuyệt đối sẽ làm một ít cực đoan sự tình. Tỉ như thu thập Chu Du di truyền tin tức, tay mình động chồng vào, hoặc là đánh cháo đổi không trọn vẹn mũ. MK, chuyện như vậy thật giống ở nước ngoài rất thông thường a. Ta hiện tại đã 8 phòng xếp rồi. Phía dưới động đậy liền muốn phân ra đi 4 phòng xếp. Đây cũng quá hung hiểm chứ. Ngày mai bắt đầu cấm dục đi. Nghĩ đi nghĩ lại. Chu Du lại đi trong tủ treo quần áo tìm một cái quần jean mặc vào. Đồng thời buộc lên hàng hiệu dây lưng. Hàng hiệu không hàng hiệu thì thôi. Trọng yếu chính là có cái này dây lưng liền an tâm một ít. Chu Du rất nhanh sẽ ổn định ngủ rồi. Sáng sớm ngày thứ 2. Chu Du ở mơ mơ hồ hồ ở giữa cảm giác có người ở trạm phía dưới của mình. Cấp tốc thức tỉnh, sau đó liền nhìn thấy đang mở chính mình dây lưng Bạch Khánh Tuyết. Bạch Khánh Tuyết nhìn thấy Chu Du tỉnh rồi. Liền quyến rũ nói, ngươi làm sao mặc quần vào rồi? Ta lên đang muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ ư tương đương. Chu Du cấp tốc né tránh. Không cần rồi. Ta gần đây thân thể có chút hư. Bác sĩ nói ta muốn nghỉ ngơi mấy tháng. Bạch Khánh Tuyết đầu gối phân hướng hai bên. Dùng con vịt ngồi tư thế ngồi ở trên giường. Không có a, ta nhìn ngươi rất khỏe mạnh. Tối ngày hôm qua dũng mãnh lợi hại tương đương, Chu Du cấp tốc nói rằng. Tối ngày hôm qua ta quên bác sĩ giao phó rồi. Nói chung chính là ngươi mấy ngày nay một người ngủ đi. Ta ngày hôm nay liền chuyển về nhà ở. Bạch Khánh Tuyết nghe được Chu Du nói như vậy. Liền dò hỏi, là lúc nãy đến cái kia không trung biệt thự. Cái loại địa phương đó nhiều người mới náo nhiệt a tương đương, Chu Du đi ra ngoài. Là tiểu khu cái kia. Ta cảm thấy nhà không lớn như vậy. Ba người đầy đủ rồi. Chu Du rất nhanh sẽ chạy đi phòng vệ sinh rồi. Hắn một khi có chạy trốn ý nghĩ, vậy thì sẽ không do dự. Bạch Khánh Tuyết đột nhiên cả kinh. Nàng cấp tốc hồi tưởng chính mình trận này làm. Thế nhưng cũng không tìm tới vấn đề. Rốt cuộc rất nhiều chuyện đều là chuyện bình thường tình a. Đến cùng là nơi nào gặp sự cố rồi. Bạch Khánh Tuyết ý thức được chính mình nếu là không giải quyết vấn đề này. Chỉ sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị Chu Du xa lánh. Một buổi sáng sớm, Bạch Khánh Tuyết muốn cùng Chu Du nói chuyện. Thế nhưng Chu Du chính là chạy nhanh. Thậm chí là điểm tâm đều không ăn xong. Chu Du liền mang theo cũng không nhiều đồ vật chạy trốn đi quý nhân tiểu khu nơi đó rồi. Ở Chu Du đi rồi. Trước sau không nghĩ tới vấn đề Bạch Khánh Tuyết liền đem khí rơi tại người bên ngoài trên người. Nàng nổi nóng nhìn Hắc Văn Lệ. Xem đi, trong nhà không có một người. Chính là kết cục này. Hắc Văn Lệ tuy rằng oan ức, không dám cãi lại. Thế nhưng trên tâm lý là cảm thấy Bạch Khánh Tuyết nói không sai. Sao Chu Du hào xe đã mua được rồi. Là một chiếc 3 triệu trái phải lắp lại xe ben. Duy nhất điểm sáng là thân xe dài hơn 3 mét. Chỗ ngồi phía sau có thể nằm ngửa ngủ. Những khác coi như là có điểm sáng. Liền Chu Du tính cách này cũng sẽ không chú ý tới. Ở ma đô nơi như thế này. Xe ben đã xem như là rất biết điều xe rồi. Tối thiểu so với Chu Du cái kia xe điện biết điều nhiều. Leona lái xe, chắc ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Chu Du lại là nằm ở phía sau trên giường lớn chơi điện thoại di động. Ở trên giường còn bày ra máy sạc điện, chén nước, gối, chậu nhựa, bàn chải đánh răng ít hôm nữa thường dùng phẩm. Bởi vì là dọn nhà quan hệ, liền đem đồ vật đều chất đống ở bên trên. Chắc nhìn một chút phía sau Chu Du. Boss, chúng ta vì sao không đi vườn địa đàng ở đây? Nơi đó mới là chúng ta chân chính quê hương. Chu Du không nghĩ ở sủng vật nhạc viên. Hơn nữa hiện tại thật nhiều người đều ở nơi đó vây xem quỳ lại. Chu Du mới không nghĩ tìm phiền toái cho mình. Không biết a, chính là không muốn đi. Chúng ta hay là đi ở chỗ của người ở đi. Sủng vật gia viên tuy rằng tốt, thế nhưng Chu Du vẫn là coi chính mình là người. Trác bất đắc dĩ nói, ta không hiểu. Chu Du cũng không có giải thích. Mấy người rất nhanh sẽ đến quý nhân bên trong tiểu khu. Chu Du cầm chìa khóa đi vào lầu một vườn hoa nhỏ bên trong. Nơi này chính là nhà của hắn rồi. Vào lúc này, một cái chờ đợi đã lâu con quạ mang theo mặt khác một cái con quạ nhỏ bay đi. Chu Du, ngươi lúc nào dọn nhà a? Đây là tiểu đệ của ta. Con quạ nhỏ, sau đó để nó theo ngươi hỗn đi. Con quạ đem tiểu đệ của chính mình đẩy đi ra. Đây là một cái đầu rất phổ thông con quạ nhỏ. Chu Du vẫn luôn muốn nuôi chim. Nhìn thấy con quạ mang theo tiểu đệ lại đây rồi. Liền ngồi chồm hổm trên mặt đất cao hứng chào hỏi. Xin chào, con quạ nhỏ. Ta là Chu Du. Con quạ nhỏ nhìn cái này theo dõi rất lâu mục tiêu. Rất nhanh cúi đầu nói rằng. Người tốt, con quạ dùng cánh ấn lại con quạ nhỏ cúi đầu. Nó sẽ không nói nhiều lời quá. Chỉ có thể chào hỏi cùng mô phỏng theo. Ngươi không cần lo lắng. Nó sẽ chính mình tìm ăn. Chu Du càng cao hứng rồi. Hắn chỉ sợ chính mình nuôi không tốt này chim. Nghe được này chim sẽ chính mình tìm ăn liền yên tâm nhiều. Con quạ đem nhãn tuyến đề cử cho Chu Du. Rất nhanh sẽ lại nói. Ngươi chuyển tới đây à. Vậy ta cũng đem tổ chim chuyển tới phía trên cao lầu kia được rồi. Chu Du cấp tốc nói rằng, tốt, không thành vấn đề, ta đem lầu các một gian phòng đưa cho ngươi. Sau đó bên kia liền phiền phức ngươi rồi. Con quạ gật gật đầu, không thành vấn đề, Chính ta chọn một dễ dàng bay ra ngoài địa phương được rồi. Chu Du đương nhiên không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Con quạ rất nhanh sẽ hài lòng muốn bay đi rồi. Đang bay đi trước nhắc nhở. Cư dân phụ cận đều là kẻ trộm. Ngươi tuyệt đối không nên ở sân song sắt một bên trồng rau hoặc là trồng cây nuôi hoa loại hình. Không phải vậy sẽ bị trộm sạch. Chu Du rất là khiếp sợ. Không thể nào. Nơi này không đều là cao tố chất cư dân sao? Con quạ bay đến sân hàng rào sắt trên. Ngươi nhìn phụ cận. Cỏ đều bị cắt đi rồi. Trước đây này phía bên ngoài viện không ít cỏ dại bốc ra ngoài. Hiện ở trong sân một cây cỏ dại đều không có rồi. Từng nhà uống cỏ canh. Chu Du bỗng nhiên chấn động. Cỏ. Lần trước đến thời điểm. Thật giống thật là có cỏ a. Khẳng định là cái nhóm này trộm rau đại gia bác gái đem vườn hoa này cỏ cũng cho trộm. MK. Đám người này làm sao như vậy không tố chất. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.